Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà là cho. Đừng rời xa anh van cầu em đấy. Không được. Hà Tuyết khổ sở nhìn Daniel khóc. Em không thể đối xử với anh như thế, em không thể. Em van cầu anh đi tìm hạnh phúc đi, rời khỏi em, nhanh chóng đi tìm hạnh phúc của anh đi. Không. Daniel ôm chặt Hà Tuyết trong ngực, khẽ hôn lên tóc cô, thầm tình rơi lệ. Đừng rời xa anh, nếu trước mặt em không có hạnh phúc, đừng rời xa anh. Em bỏ nỡ được ư? 6 năm qua, chúng ta cùng nhau đối mặt, sớm chiều có nhau 6 năm, em bỏ nỡ được à? Những ngày mưa bay, ngày ngày tuyết bay, chúng ta nắm tay cùng nhau hạnh phúc, em bỏ nỡ ư? Anh mặc kệ bây giờ em yêu ai, nhưng chỉ cần em ở bên cạnh anh, chính là hạnh phúc lớn nhất. Daniel. Hạ Tiêu kích động nhìn hắn. Đừng nên như thế, cho em một cơ hội trả lại cho anh một vài thứ. Ví dụ như trả lại cho anh quyền để yêu, ví dụ thì một người toàn tâm toàn ý yêu anh, tiếp nhận con người hoàn mỹ của anh. Đừng yêu em nữa, đừng yêu em như thế. Hãy buông tay em, van cầu anh đấy. Không. Daniel khổ sở lắc đầu, ôm mặt Hạ Tuyết rơi lệ nói. Anh không làm được bảo bối, anh không làm được. Thật xin lỗi, anh không thể tách ra, không được. Hạ Tuyết ôm chặt hắn, hưởng thụ giây phút cuối cùng trong ngực hắn. Cuối cùng ôn tồn, lòng như dao cắt nói. Tối nay là buổi tối cuối cùng của chúng ta, ngày mai em sẽ mang Hy Văn rời khỏi. Không. Daniel đau khổ rơi lệ, kích động run rẩy. Không, đừng đi, đừng rời xa anh. Đừng bắt Hy Văn rời xa anh. Con bé là con gái anh. Con bé ở trong lòng anh lớn lên, anh thương yêu nó. Anh vì nó có thể cả đời anh không cần em, sinh bảo bảo. Em và con bé là của riêng anh. Bảo bối, đừng tách ra, đừng rời xa anh. 6 năm qua ba người chúng ta gắn bó cùng nhau, trải qua cuộc sống yên ổn. Anh nguyện ý cho nó tất cả của anh. Bảo bối, đừng rời xa anh. Điều này đối với anh quá tàn nhẫn. Anh không thể không có em và Hy Văn. Anh yêu mọi người. Cho tới bây giờ anh chưa từng nghĩ đến mọi người rời xa anh. Cho tới bây giờ không có. Hà Tuyết cắn răng cổ rỡ lắc đầu, khóc không thành tiếng. Cô mặc nước mắt từng giọt tràn mi. Daniel lại khóc xin. Không, Hạ Tuyết à. Hạ Tuyết rơi lệ, thân thể mềm nhũn, quỳ gối bên chân hắn khóc. Daniel à, em van cầu anh, buông tay em đi. Em không xứng đáng để anh muốn có. Hãy buông tay em. Daniel quỳ xuống ôm lấy thân thể vô lực của Hạ Tuyết, kích động run rẩy rơi lệ. Không, không đâu. Hạ Tuyết không muốn, ngẩng đầu lên nhìn thấy Daniel. Nhớ tới lúc mới gặp mặt, hắn nhánh mặt trời ấm áp, cuộc sống tràn đầy lãng mạn, chân tình và nhiệt tình. Thân thể cô bị thống khổ to lớn đánh úp, nước mắt từng giọt lan xuống, ánh mắt lộ ra bi thương. Một lần cuối cùng nhìn người đàn ông này, trái tim vặn chặt, giờ khắc này cũng không thể báo đáp cho hắn được. Chỉ nhắm mắt dâng lên nụ hôn của mình, hôn lên môi mỏng của hắn. Daniel rơi lệ khổ sở ôm cô, cuồng nhiệt ôm hôn cô. Hai người cùng nhau nức nở, cùng nhau khóc, cùng nhau triền miên, cùng nhau khổ sở. Thực ra thì khổ sở cũng muốn ở cùng nhau, cũng muốn ở bên nhau. Cô bé Hy Văn đứng bên ngoài phòng nhìn papa và mẹ ôm nhau khóc, nụ hôn nóng bỏng. Cô bé mí môi khóc nức nở, nước mắt từng giọt lăn xuống. Mặc dù rất đau lòng cũng không dám khóc thành tiếng. Nhưng cô bé vừa khóc vừa nhìn cánh cửa, sau đó một mình lau nước mắt đi trở về phòng mình. Cô bé đóng cửa phòng nằm úp sấp trên giường. Papa, con không nỡ bỏ người, con yêu người, con không muốn rời xa người. Mẹ nói Hy Văn về sau lập gia đình, chính papa dắt Hy Văn bước trên thảm đỏ cơ mà. Papa, con yêu cha, nhưng con cũng yêu người. Con rất muốn yêu người. Papa, con không muốn rời khỏi người. Papa, nếu người không thích Hy Văn yêu cha, Hy Văn sẽ không thương cha nữa có được không? Papa đừng rời xa Hy Văn. Hy Văn vĩnh viễn ở chung một chỗ với người. Sau này Hy Văn không thích cha nữa. Papa. Cô bé Hy Văn nắm khăn trải giường khóc giống lên. Thân thể nhỏ bé co quắp thành một đoàn, run rẩy đáng thương rơi lệ. Mộng ước tan vỡ và lời trong suốt cũng tan vỡ. Những ngày tháng xuân hạ thu đông tập hợp thành luồng ánh sáng phản chiếu nụ cười Daniel. Quan tâm, đau lòng, vỡ vụn rơi vào trong vũ trụ vô tận. Nước mắt Hạ Tuyết rơi xuống, bên trong thân thể từng mảnh hư nhược, mềm yếu vô lực. Cô bắt đầu đưa tay muốn bắt luồng ánh sáng, nhưng luồng ánh sáng kia dần dần cách mình rất xa. Cô nghẹn ngào khóc. Daniel à? Một bàn tay dịu dàng nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé của cô, hơi ấm từ từ truyền vào lòng bàn tay cô. Hạ Tuyết ở trong giấc mộng vỡ tan lạnh lẽo, tiếp xúc được dịu dàng. Tất cả thế giới của cô dường như trở nên mềm mại và thong dong. Cô ở trong mộng quay đầu, rơi lệ kêu nhỏ. Ai đấy? Một giọng nói dịu dàng trong thế giới Hạ Tuyết vang lên. Hạ Tuyết đột nhiên vừa mở đôi mắt đẫm lệ đầy sương mù, thấy một bóng dáng màu xanh dương đậm. Cô chớp đôi mắt đẫm lệ, nhìn thấy Lam Anh hiền từ mỉm cười ngồi bên giường, đang dùng ánh mắt dịu dàng tràn đầy ấm áp nhìn mình. Phía sau bà là ánh nắng ban mai mùa thu chan hòa. Cửa sổ sát đất mở ra, rèm cửa sổ cũng mở, nghe tiếng sóng biển lãng mạn trên không trung lướt nhẹ điệu múa. Hà Tuyết chợt cảm thấy thân thể hư nhược vô lực nhìn Lam Anh, trên trán có mồ hôi ướt đẫm, hai mắt lộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net